Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Ngã Dục Phong Thiên. Tập 274. Chương Chí Tôn Sát Cơ. Sự xuất hiện của Chí Tôn Kiều khiến tâm thần gã chấn động. Gã có ấn tượng với chiếc cầu kia. Năm đó, khi trận hào kiếp ấy xảy ra, gã chưa phải là Chí Tôn. Không thể tham dự quá sâu, nhưng cũng nhìn thấy cây cầu kia. Long trời lở đất của năm đó, trước mặt Cửu Phong dường như vô địch, va chạm cùng Sơn Hải Giới, liền bị sụp đổ. Trận chiến ấy thảm thiết. Gã thời khắc này hồi tưởng lại, cũng đều tâm thần trung chảy. Cửu Phong mặc dù đã hình thần câu diệt nhiều năm, nhưng như cũ, khi chiến tôn dị tộc nhớ lại, nội tâm chấn động. Năm đó gã không hiểu, rồi sau đó gã cũng suy nghĩ qua sự cường hãn của Cửu Phong. Trên thực tế, nếu gã muốn rời đi chí tôn tiên giới, không để ý đến sự tồn vong của chí tôn tiên giới, không ai có thể giữ lại. Mặc dù hai đại thế lực kinh khủng đó trước đây không dùng đến tổ hồn cũng không làm được, mà dùng giá cao của tộc hồn, hai bên cũng rất khó thừa nhận. Dịch Cổ trầm mặc, phức tạp nhìn về phía Chí Tôn Kiều, nhìn về những thân ảnh phía trên đó. Nhưng chút ít này vẫn không khiến gã kinh hãi nhất, trừ cây cầu ra. Chính cái mạnh từ thần thức của Mạnh Hào khiến gã thất kinh. Nhưng cho dù là loại thần thức này có thể so với gã tán thành, cũng như cũ vẫn không phải trọng điểm khiến đầu óc gã vù vù. Trọng điểm khiến thân thể gã chấn động, hai mắt co rúm lại là gã không ngờ cảm nhận được một cổ dao động quen thuộc trong thần thức của Mạnh Hào. Sự dao động đó khiến nội tâm của gã chấn động, đồng thời trong óc phút chốc trở nên vù vù. Cửu Phong, đó là dao động của Cửu Phong. Người này là người truyền thừa của Cửu Phong. Tâm thần của Dịch Cổ trầm trầm, như có vô số sấm sét đồng thời nổ tung, tay phải nâng lên, lực lượng của Chí Tôn bộc phát, sau đó đánh ra bàn tay ẩn giấu từ dưới đất, sắc cơ trong mắt gã phút chốc ngập trời, nhìn thẳng về phía Đệ Bát Sơn Hải. Gã quyết không cho phép thế gian này lại xuất hiện một vị Cửu Phong Chí Tôn. Đó là Chí Tôn Cửu Nguyên, là cảnh giới hoàn toàn bất đồng với Chí Tôn Thất Nguyên của gã. Tuy rằng nó đều được gọi là Chí Tôn, nhưng khác biệt lẫn nhau giống như sự kịch liệt giữa Đạo Tôn Tứ Nguyên và Đạo Tôn Lục Nguyên. Người này nhất định phải chết. Nếu hắn không chết, cho dù chỉ có một chút khả năng, sẽ trở thành vị Cửu Phong thứ hai, cũng sẽ làm 33 thiên, có nguy hiểm bị diệt tuyệt. Tâm thần của Chí Tôn bị dị tộc chấn động, tay phải bỗng nhiên nâng lên, siết mạnh một cái về phía Đệ Bát Sơn Hải. Tu vi trong cơ thể nổ vang ngập trời, bào phát hết toàn lực của thân là Chí Tôn. Đệ Bát Sơn Hải nổ vang, tất cả tu sĩ bên trong, bao gồm những dị tộc phụ xuống, vào giờ khắc này đều thất khiếu chảy máu, cảm nhận được lực lượng của thiên địa đè ép. Chí Tôn dị tộc lại vì diệt sát Mạnh Hạo, không tiếc mạng sống của đồng tộc, siết chặt lấy tinh không của Đệ Bát Sơn Hải, hủy diệt tất cả chúng sinh bên trong. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang vọt lên mãnh liệt từ Đệ Cửu Sơn Hải, như chém ra tinh không, hóa thành một đạo dải tơ. Những tiếng gào thét chạy thẳng đến thân ảnh 10.000 trượng, rơi vào tay phải dưới thân ảnh ấy, trực tiếp đổ tung, khiến cho tay phải của Chí Tôn dị tộc thẳng thừng bắn lên. Ta đã chờ ngươi lâu rồi. Thanh âm của một người con gái trong trẻo, nhưng lại lạnh lùng vang dội, chính là Hải Mộng Chí Tôn. Hải Mộng, ngươi lấy bí pháp còn chơi rớt lại đến này, căn nguyên đã sớm tan vỡ, tu vi không bằng năm đó. Ép buộc xuất thủ chỉ là tăng tốc tử vong. Người nếu lãnh chiến cũng đã đành, Sơn Hải Giới bị diệt, không có liên quan với người, nhưng ngươi lại dám chủ động xuất thủ. Chí Tôn dị tộc Dịch Cổ chợt ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra sát cơ. Năm đó bổ tọa thành đạo, ngươi vẫn còn là con kiến. Khi thanh âm của Hải Mộng Chí Tôn lạnh như băng truyền đến, trong tinh không xa xa, thân ảnh của nàng từng bước một đi đến. Năm đó khi bổ tọa đạo tôn, ngươi vẫn còn vùng vẫy sống chết, quỳ lạy trước mặt bổn tọa, cầu khẩn không bằng luân hồi. Năm đó bổn tọa sau khi Chí Tôn Ngươi vì lấy lòng, không tiếc lấy tộc lực, mang tới thiên đế hòa, chỉ vì muốn bản tọa cho ngươi phương pháp đột phá đạo chủ. Giờ đây, long tộc của ngươi cũng dám lộ ra răng nanh của ngươi trước mặt bổn tọa. Khi Hải Mộng nhàn nhạt lên tiếng, sắc mặt của chí tôn dị tộc biến hóa. Mỗi một câu nói của Hải Mộng cũng làm cho gã nhớ lại những gì đã từng trải qua, trong mắt dần dần sát cơ mãnh liệt. Ngươi muốn chết, bổn tôn thành toàn cho ngươi. Chí tôn dị tộc biết được muốn đích thân độc thủ giết Mạnh Hạo, có Hải Mộng cản trở đã là không thể nào. Mà trong đáy lòng gã đối với Hải Mộng, tuy rằng lời nói khinh thường nhưng thực tế cũng rất kiên kỵ. Dù sao Hải Mộng chí tôn năm đó vào lúc gã còn nhỏ yếu đã là một trong chí tôn của tiên giới chí tôn, địa vị tôn cao, thuật pháp ngập trời, hơn xa gã có thể so sánh. Trong tiếng nổ ầm ầm, chí tôn dị tộc bỗng nhiên xuất thủ, bất ngờ đánh ra một trận với Hải Mộng chí tôn bên dưới đệ nhất thiên. Trong tinh không chí cao vô thượng của sơn hải giới này, một trận chiến kia khiến thế giới nổ vang, bầu trời biến sắc, tinh không mất sáng chói. Gần như đồng thời khi bọn họ khai chiến, vị chủ tể của dị tộc kia đôi mắt chợt lóe sáng, ánh mắt quét qua phương hướng của Mạnh Hạo cùng núi thứ tự, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo cầu vòng chạy thẳng tới núi thứ tự. Mục tiêu của gã là địa tạng, có thể phát huy lực lượng chủ tể. Theo người này đến gần, trong đệ tứ sơn hải, địa tạng ngẩng đầu, hương hỏa lực ngập trời, tạo thành một cái lốc xoáy to lớn, trực tiếp bao phủ vị chủ tể dị tộc đang tới. Tiếng động ầm ầm kinh thiên bay vọng, hai người bỗng nhiên khai chiến. Về phần hai vị đạo tôn dị tộc còn dư lại, thời khắc này trong mắt lộ ra tia tàn nhẫn. Tên tiểu bối đệ bác sơn hải là ta đây. Đạo tôn dị tộc thân mặc giáp vàng bỗng nhiên lên tiếng. Bên cạnh gã là một tên đạo tôn dị tộc khác cười cười, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Theo hai mắt khép kín, thân thể gã lập tức vặn vẹo, nhưng lại hóa thành năm phần khói xanh, bổ ra hư vô đi về năm phương hướng. Chỗ gã đi qua là núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ ba, còn có núi thứ 8, núi thứ 9. Mục tiêu của gã không phải tu sĩ tầm thường, mà là sơn hải chủ trong năm tòa sơn hải này. Gã rõ ràng muốn lấy lực lượng một người, cùng đánh với năm đại sơn hải chủ. Trong tiếng nổ ầm ầm, rất nhanh, trên năm ngọn núi đó, có thuật pháp sấm sét lăn lộn truyền ra. Về phần đạo tôn dị tộc, mặc áo giáp màu vàng, đã từng cùng Mạnh Hạo có một trận chiến. Gã liếm liếm môi một cái, đôi mắt tràn ngập sát cơ, khóa được trên người của Mạnh Hạo. Bên trong đề bắc sơn hải, gã không biết chí tôn đại nhân vì sao muốn đơn độc diệt sát người này. Gã cũng không biết, lấy tu vi, thân là đạo tôn của gã, đi đánh chết một tên ngũ nguyên, cho dù là ngũ nguyên đỉnh phong, với gã mà nói cũng không phải chuyện khó. Gã quan tâm là Mạnh Hạo, giết tộc đệ của gã, đó là tộc đệ của đệ nhất thiên, lập được công lao hạng mã. Trong tộc đã có ban thưởng. Ngay khi bạch chủ trở về, sẽ được gia tộc lấy huyết mạch của tộc dân vi dẫn, nhảy vọt tu vi của tộc đệ lên, đến một trình độ đạo tôn, liệt vào gia tộc trưởng lão. Nhưng hiện giờ, lại chết ở trước mặt của gã. Lòng gã muốn giết Mạnh Hạo sớm đã mãnh liệt, mà gã duy cần phải chú ý chính là thần thức kinh khủng của Mạnh Hạo. Đối với chuyện này, gã sớm có chuẩn bị. Thời khắc này, gã tuét miệng cười, bước lên đi về phía trước, trực tiếp xé mở tinh không, một đường bẻ gãy nghiền nát, chạy thẳng đến đề bắc sơn hải. Khí thế như nước lũ, sát khí ngập trời. Tiểu bối, người muốn chết như thế nào? Ta có thể cho người tự chọn một phương thức. Khi thanh âm âm lãnh vang vọng, đạo tôn bị dị tộc thân mặc kim gia với tốc độ nhanh hơn. Từ xa xa nhìn lại, giống như là một đạo sao băng màu vàng, phá ra tinh không gào thét mà đến. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, toàn thân máu huyết lưu chuyển, tu vi khoảng khắc bộc phát, thân thể bước ra một bước, hai bước, ba bước về phía trước. Trong chớp mắt, khoảng khắc đạp tôn dị tộc tới gần, Mạnh Hạo đi ra bước thứ bảy. Phút chốc bước thứ bảy rơi xuống, khí thế của hắn ầm ầm nổi lên, dưới sự bộc phát gấp mấy lần. Thần thức của hắn bỗng nhiên tản ra, chí tôn kiều nổ vang, một khắc tạo thành uy áp. Trên tay phải hắn, mộ hoang yêu binh trực tiếp xuất hiện. Sau khi cầm, bỗng nhiên đánh ra một thương. Một thương đó ngưng tụ lực lượng thân thể của Mạnh Hạo. Còn có tu vi thuật pháp của hắn, còn có uy thần thức của hắn. Hơn nữa, khí thế của chí tôn kiều khiến cho một thương của Mạnh Hạo đánh ra một cách cứng rắn. Lại dường như đóng băng tinh không, hóa thành sát cơ, không giấu giếm chút nào, toàn bộ nội liễm, có chút bản lãnh. Đôi mắt Đạo Tôn co rút lại, lúc khoảng khắc đến gần, chợt há to miệng, đột nhiên hét lớn một tiếng về phía Mạnh Hạo. Theo tiếng hô truyền ra, sóng âm ngập trời. Phía sau Đạo Tôn dị tộc, bất ngờ huyễn hóa ra một người khổng lồ. Người khổng lồ nọ cũng trống lên, một cỗ gió lốc ẩn chứa lực lượng lục nguyên căn nguyên bỗng nhiên nổ tung. Vào giờ khắc này, Đạo Tôn dị tộc thân mặc kim gia đột nhiên lấy ra một pho tượng. Pho tượng đó là một con thằn lằn, nó mới vừa xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị tràn ra, nhưng lại áp chế thần thức của Mạnh Hạo. Thần thức khiến cho hắn có thể so với chí tôn tám thành, lập tức bị suy yếu năm thành. Ngay sau đó, gió lốc đỏ trực tiếp đối kháng cùng một thương với Mạnh Hạo. Ầm ầm, tiếng đổ xé rách tinh không, Mạnh Hạo tắt hết năm ngọn hồn đăng. Hắn vào giờ khắc này có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, lớn đến chỉ nửa bước, bước vào lục nguyên. Nhưng đối mặt chân chính lục nguyên vẫn chưa đủ, mà thần thức bị áp chế khiến hắn lại gặp nguy cơ. Chí tôn kiều tan vỡ, mộ hoang yêu binh bị hắn mạnh lên. Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tu vi vào giờ khắc này cũng đều bị phản chấn tán loạn, thân thể như muốn xé rách, đại lượng máu thịt bay khỏi. Đạo Tôn dị tộc đó, bốn phía căn nguyên gió lốc tiêu tán, khí tức yếu đi một chút. Một kích của Mạnh Hạo, gã mặc dù có thể áp chế, nhưng với gã mà nói, cũng cần toàn lực, nhất là ý quỷ dị trên mộ hoang yêu binh khiến gã cũng phải nhíu mày. Gã cất bước vụt qua, khoảng khắc liền xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo bị thương nặng, ánh mắt lộ ra sắc cơ tàn nhẫn, nhưng lại không phải đi diệt xác, mà là há ra miệng to, một miệng cắn nuốt đầu của Mạnh Hạo. Ăn xong người, thu được lực lượng của người. Mắt của dị tộc giáp vàng Đạo Tôn lộ ra tia sáng kỳ dị, nhưng ngay khi nháy mắt gã muốn cắn nuốt Mạnh Hạo, đôi mắt của hắn chợt lóe lên một cái, thương thế của hắn nhìn như nghiêm trọng, nhưng trong chớp mắt, dưới sự dung hợp của cảnh giới vĩnh hằng cùng với vĩnh hằng thanh đế quyết trong người, tạo thành một cổ bí pháp vô hạn, đến gần bất tử bất diệt, trong nháy mắt khôi phục. Sau khi khôi phục, tay phải hắn nắm quyền, trực tiếp đánh tới Đạo Tôn dị tộc đang nhích lại gần mình. Một quyền sinh, một quyền nhập ma, một quyền sát thần. Ầm ầm ầm, liên tục ba quyền toàn bộ rơi vào trên người của Đạo Tôn dị tộc. Dị tộc này không nghĩ tới Mạnh Hạo lại có loại bí pháp khôi phục đó, đôi mắt co rút lại, nhanh chóng né tránh, dĩ nhiên không kịp, bị Mạnh Hạo đánh liên tục. Gã máu tươi phun ra, thân thể thụt lùi ầm ầm. Có tức giận thiêu đốt, khi gã đang muốn phản kích, gã không biết phương thức chiến đấu của Mạnh Hạo cho đến bây giờ đều là nắm giữ chủ động. Chương chiến Đạo Tôn. Mà một khi bị Mạnh Hạo nắm giữ chủ động, vô luận là người nào đều phải vì thế bỏ ra giá cao thảm trọng. Bạch chủ như thế, còn có trước bà chủ, mỗi một tên địch nhân mà Mạnh Hạo đối mặt đều như vậy. Nếu biết Mạnh Hạo, nhất định biết được, cùng hắn quyết để hắn nắm giữ chủ động, cho dù một lần. Gần như trong giây mắt, Đạo Tôn dị tộc, thân mặc giáp vạn tức giận ngập trời, muốn phản kích. Mắt của Mạnh Hạo lộ ra tia sáng lạ, tay phải nâng lên, phóng ra một chỉ. Yêu phong đề bắt cấm bỗng nhiên được triển khai. Cấm pháp này cho dù là tác dụng trên người của người có tu vi cao thâm hơn so với mình, sẽ tạo thành cắn trả. Nhưng Mạnh Hạo mặc dù khóe miệng tràn ra máu tươi dưới cấm pháp, cũng như cũ khiến thân thể của dị tộc giáp vạn Đạo Tôn đó chợt ngừng lại giữa không trung, mặt biến sắc. Trong giây mắt, đạo tôn giáp vàng chợt ngừng, sắc mặt biến hóa. Khí thế toàn thân của Mạnh Hạo như thiêu đốt, bỗng nhiên nổi lên. Gương đồng ở tay phải lóe lên một cái. Chiến binh xuất hiện, chạm mạnh một cái. Giữa tiếng âm âm, khoảng khắc chém xuống, tâm thần của đạo tôn dị tộc, thân mặt giáp vàng, bộc phát toàn diện trong nguy cơ sinh tử. Gã có thể cảm nhận được bản thân mình vào giờ khắc này, cho dù thân là đạo tôn, cũng vô hạn đến gần tử vong. Gã phòng bị thần thức của Mạnh Hậu, cũng như áp chế đối với thần thức của hắn, nhưng lại không nghĩ tới thủ đoạn của Mạnh Hậu tuyệt không phải chỉ có một loại thần thức. Thời khắc này xuất thủ như sấm sét kinh thiên. Chết tiệt! Đạo tôn dị tộc, thân mặt giáp vàng trống dựng, không tiếc bị thương, trong cơ thể nổ vang, lục phủ ngũ tạng, đau nhức kịch liệt, kinh mạch vỡ vụn một ít, đùi lấy lực lượng bạo phát, khiến cho thân thể trong chớp mắt này lui về phía sau một trường. Ánh đao trực trở, khoảng khắc vụt qua. Giờ này khắc này, trên đỉnh núi thứ 8, một dạng có một trận chiến kinh thiên đang phát sinh, có một đạo thân ảnh trong hư ảnh gào thét mà đến. Lúc thân ảnh nọ đi ngang qua thiên trị, nhìn thoáng qua huyền quy phía dưới, cười lạnh phất tay. Lập tức, huyền quy gào thét, núi thứ 8 chấn động. Thân ảnh ấy co trục hai mắt, không để ý đến, chạy thẳng tới phía sau thiên trị, đi tới tòa đại điện. Khoảng khắc thân ảnh đến gần, đi thẳng đến phía trước cửa đại điện. Khi đang muốn xông vào, bỗng nhiên đôi mắt của thân ảnh lóe lên một cái, lập tức lui về sau. Nhưng ngay khoảng khắc thân ảnh lui về phía sau, khoảng khắc, cửa đại điện bị sập đổ ầm ầm. Vô số mảnh vỡ như từng đạo lưỡi đao sắc bén, nhanh chóng cuốn ra, như mưa to truy kích thân ảnh hư ảo nọ vậy. Lại bên trong đại môn bị vỡ ra, một cái thân ảnh cao lớn, mặc một bộ áo giáp kinh người, ung dung sải bước, tốc độ như sấm đánh, âm âm vọt ra. Sau khi xuất hiện, một quyền rơi xuống. Một quyền đó khiến thiên địa bị chấn động, khiến bốn phía hư vô động lại, khiến cho thân ảnh kia không thể không hiện thân, chính là đạo tôn dị tộc hóa thân năm phần. Mà khiến thân ảnh của gã xuất hiện, dĩ nhiên chính là ngoại công của Mạnh Hạo, đệ bát sơn hải chủ. Dị nhân tiền bối, quả không xem thường lão phù. Cái ngày mà đứa cháu ngoại đó của ta nổi lên, chính là lão phù thức tỉnh, cũng là một khắc tinh không vỡ vụn. Đệ nhất thiên đại lục chủ phụ xuống. Như thế xem ra, cục diện này từ năm đó, hắn đã bày ra. Hay hoặc là, hai nhà, phương mạnh chúng ta, chỉ là một phần trong bố cục này. Đề bác sơn hải chủ nhẹ giọng lẩm bẩm, nói ra những lời mà chỉ có một mình ông ta có thể nghe được. Lúc ông ta ngẩng đầu, trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái. Giữa cất bước chạy thẳng đến thân ảnh của dị tộc nọ. Đây là áo giáp gì? Chết tiệt! Áo giáp này có vấn đề. Đạo tôn dị tộc biến sắc, thân thể nhanh chóng lùi về sau, nhưng lại không nhanh hơn ngoại công của Mạnh Hậu. Đề bác sơn hải chủ một bước rơi xuống, khoảng khắc đuổi kịp, vẫn là một quyền. Một tiếng ầm, đạo tôn dị tộc phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, bỗng nhiên cuốn ngược, trực tiếp thoái lui ra khỏi ít nhất vạn dặm, rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Khi thần sắc hoảng sợ, trước mặt của gã, ngoài công của Mạnh Hậu xuất hiện lần nữa. Chết tiệt! Thật nghĩ rằng bổ tôn sợ ngươi sao? Đạo tôn dị tộc cắn chặt răng một cái, thân thể bành trướng ầm ầm, trong nháy mắt trăm trượng. Cái đuôi quét ngang, vỡ nát tinh không, hút về phía đệ bát sơn hải chủ. Chiến tranh tương tự giờ khác này cũng đang phát sinh ở núi thứ nhất, núi thứ hai, núi thứ ba, núi thứ chín. So với ba núi đổ vang trước đó, trên núi thứ chín lại vô cùng quỷ dị. Trên núi thứ chín, phân thân của đạo tôn dị tộc lại tới. Thời khắc này đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trước mặt của gã, nổi lơ lửng một con mắt thật to. Nhìn lẫn nhau, hai người lại lấy thần niệm giao chiến. Vả lại, nhìn ý của đệ cửu sơn hải chủ Quý Thiên, gã không ngờ muốn làm cho chuyện giống như đoạt xá đối với phân thân của đạo tôn dị tộc. Cùng lúc đó, bên trong cửu đại sơn hải giới, vô số chiến trường, sơn hải giới tu sĩ đang chém giết điên cuồng, cùng những dị tộc nọ phụ xuống, sơn hải giới đạo cảnh xuất hiện phần lớn. Tiếng sấm vang dội, cả sơn hải giới trở thành chiến trường. Mà ý chí của sơn hải giới, mặt khác, duy trì phong ấn, tách rời sự liên tiếp của đệ nhất thiên cùng với 32 thiên khác, khiến đệ nhất thiên như bị vây. Khiến dị tộc của 32 thiên khác trong thời gian ngắn không thể đánh tới tiếp viện cứu giúp. Về phương diện khác, lại là uy áp duy trì bên trong cả sơn hải giới. Trừ dị tộc có trình độ đào tôn trà, lục nguyên trở xuống đều bị suy yếu. Chiến tranh bạo phát khiến cho bên trong sơn hải giới gào thét ngập trời, thanh âm thê lương truyền khắp thương mạng. Bên trong đề bắc sơn hải, Mạnh Hào vào giờ khắc này, một đạo chiến binh đó rực rỡ như nhật nguyệt sáng chói, vượt qua trầm trầm, về phía đạo tôn dị tộc, thân mặc giáp vàng. Đạo tôn dị tộc mặc giáp vàng, phun trà máu tươi, ngực của gã, áo giáp màu vàng bị tan vỡ ầm ầm, toàn bộ vỡ vụn. Nơi ngực của gã vào giờ khắc này, xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, có ý diệt tuyệt, theo miệng vết thương sát nhập vào toàn thân, khiến gã phát ra tiếng trống giận, cũng có khiếp sợ. Chớp mắt vừa rồi, nếu không phải gã không tiếc trả giá cao tránh ra, hậu quả mất đi chủ động chính là gần như diệt vong. Mạnh Hào nhíu mày, giữa cái phất tay, lập tức từng gọn núi phủ xuống, ầm ầm, cũng có cái khe nước xé mở, huyết yêu gầm thét, lại có căn nguyên thần hỏa ngưng tụ ra, chạy thẳng tới đạo tôn dị tộc. Mà những thứ này chỉ là quấy nhiễu. Sắc ý chân chính khi tay trái của Mạnh Hào nhấc lên, sơn hải lực bộc phát. Hắn là sơn hải chủ tương lai, sơn hải lực vào giờ khắc này cũng chia ra một tia, phủ xuống ầm ầm, hóa thành một cái bàn tay, bỗng nhiên bắt được đạo tôn dị tộc. Mà Mạnh Hào cũng hóa thành một đạo cầu vồng, cầm trong tay chiến binh, chạy thẳng tới dị tộc giáp vàng. Phương thức chiến đấu của hắn cho đến bây giờ đều là chưa từng có từ trước đến nay. Mắt thấy bàn tay do sơn hải lực hóa thành sắp rơi xuống, đạo tôn dị tộc thân mặc giáp vàng co trục lại đôi mắt, tất cả vảy trên thân thể vào giờ khắc này toàn bộ dựng lên, gã phát ra tiếng gào thét. Những vảy đó lập tức gãy lìa, tạo thành một cổ gió lốc, cũng có sáu luồng căn nguyên ý ẩn chứa chạy thẳng đến sơn hải lực mà đi. Trong tiếng nổ ầm ầm, thôn sơn quyết từng ngọn phủ xuống, huyết yêu gầm nhẹ đánh tới, căn nguyên thần hỏa lại tuyên tiết ra, thiêu đốt bốn phương tám hướng. Mà Mạnh Hậu nơi đậy, sắc cơ chợt lóe trong mắt, tay trái nâng lên phóng ra một chỉ, yêu phong đệ thất cấm. Lập tức đỉnh đầu của dị tộc giáp vàng có nhân quả tuyến xuất hiện, ngưng tụ phong ấn. Khi lần nữa trấn áp, Mạnh Hào bấm quyết, yêu phong đề lục cấm vọt ra mạnh mẽ. Đề lục cấm nọ là sinh tử cấm, thời khắc này vừa xuất hiện, lập tức mi tâm của dị tộc xuất hiện phù văn màu xám trò. Trong nháy mắt, phù văn nổ tung, mi tâm của dị tộc tràn ngập máu tươi. Trong nháy mắt lại có một chút châm chọc. Khoảng khắc, sự châm chọc đó lộ ra, nội tâm của Mạnh Hào cả kinh. Đúng lúc này, đạo tôn dị tộc lên tiếng, học ra bốn chữ âm lạnh. Căn nguyên bản mạng. Gã vừa nói ra lời đó, sáu luồng lực lượng căn nguyên tạo thành bên trong gió lốc, trong nháy mắt ngưng tụ lẫn nhau. Phút chốc, một cổ biển lửa màu đen nổ vang từ bên trong lốc xoáy ấy, cuồn cuộn bốn phương tám hướng, âm âm khuếch tán về bốn phía. Sơn hải lực, vì chỉ ngưng tụ một tia, muốn khuếch tán cả chiến trường, thời khắc này tán loạn, khi biển lửa màu đen đó cuồn cuộn, từng ngọn núi hòa tan, huyết yêu lão tổ cũng tiêu tán trong biển lửa. Ngọn lửa màu đen đó tạo thành một con dị thú khổng lồ, như con thằn lằn vậy, gầm thét về phía Mạnh Hào, trực tiếp vọt tới hắn. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hào gầm nhẹ, chiến binh trong tay chém mạnh ra, về phía hỏa diễm, tích dịch đang tới. Không trung giữa song phương bỗng nhiên đụng chạm, so sánh với con thằn lằn khổng lồ đó, thân ảnh của Mạnh Hào bé nhỏ không đáng kể, Chiến binh mạnh mẽ của hắn trong nháy mắt trực tiếp thông suốt chém xuống con thằn lằn. Có tiếng gào thét thê lương truyền ra từ trong miệng con thằn lằn. Những con thằn lằn lửa đen do căn nguyên bản mạng tạo thành quá mức cường hãn, mạnh hào chém một cái chỉ có thể khiến nó bị thương nặng, không cách nào diệt xác. Con thằn lằn đen gào thét, đầu lóe lên một cái, đang muốn nhìn đầu chút kịch liệt do bị thương nặng cắn nuốt mạnh hào. Đôi mắt của mạnh hào lóe sáng, chiến binh trong tay biến mất, mồ hoang yêu binh xuất hiện, bị hắn vung mạnh một cái. Mồ hoang yêu binh hóa thành một đạo yêu quang trong giấy bắt đến gần, trực tiếp xuyên thấu con thằn lằn lửa đen. Thân thể của con thằn lằn lửa đen rung lên, gắt cao nhìn chằm chằm mạnh hào, giữa thân thể âm âm lại tan vỡ nổ tung. Nhưng khoảng khắc nổ tung đó, ngọn lửa màu đen ngập trời như vạn mã bôn đằng, cuồn cuộn chạy thẳng tới, che mất mạnh hào. Mắt thấy sắp che mất mạnh hào lại bên trong, đôi mắt của mạnh hào chớp động, nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện lôi đỉnh, sấm sét lóe lên một cái, lập tức thân thể hắn liền đổi vị trí với một tên ngũ nguyên dị tộc xa xa. Ngũ nguyên dị tộc nọ trong nháy mắt xuất hiện ở vị trí mạnh hào, không đợi kịp phản ứng liền lập tức bị biển lửa do ngọn lửa màu đen tạo thành lại tới, trực tiếp cắn nuốt, phát ra tiếng hét thảm thê lương, hình thần câu diệt. Cùng lúc đó, đạo tôn dị tộc cũng phun ra máu tươi, bị đệ thất cấm, đệ lục cấm của mạnh hào trực tiếp bị thương nặng. Chết tiệt! Gã hét lớn một tiếng, nội tâm uất ức đến cực hạn. Gã rõ ràng mạnh hơn so với mạnh hào, nhưng ngạc nổi vì đối phương nắm giữ một lần chủ động, không ngờ đã bị quản chế khắp mọi nơi. Thời khắc này trống dựng, thân thể gã vụt qua, sáp nhập vào bên trong biển lửa của ngọn lửa màu đen. Biển lửa bỗng nhiên co rút lại, lần nữa tạo thành con thằn lằn lửa màu đen, chẳng qua là khí thế lại yếu đi rất nhiều. Lửa thằn lằn ngửa mặt lên trời gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm mạnh hạo xuất hiện ở phía xa, đuổi theo ầm ầm. Mạnh hạo thầm thở dài, biết tiên cơ đã mất. Hắn không chút do dự, thân thể trong nháy mắt lùi về sau, không tiếp tục dây dưa với đạo tôn dị tộc. Đối phương vốn là tu vi chiến lược vượt qua hắn, tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ cũng rất khó thắng lợi. Cho dù là cấm pháp có thể áp chế, nhưng sau khi đối phương có chuẩn bị, tác dụng của cấm pháp hiện giờ sử dụng ngược lại bại lộ. Vả lại, lực lượng cắn trả khiến mạnh hào có thể thừa nhận một vài lần, một khi nhiều đối với hắn bất lợi. Thời khắc này khi lui về phía sau, đạo tôn dị tộc ngửa mặt lên trời trống dần, thân thể trong nháy mắt đuổi đến. Gã quyết tâm muốn giết chết mạnh hạo. Thời khắc này dĩ nhiên mãnh liệt đến cực hạn. Vừa rồi một cái chớp mắt tử vong tới gần, khiến gã giận thẹn bạo nộ, đồng thời lại không có chút xem thường đối với mạnh hạo. Càng cẩn thận cảnh giác, ngoài thân thể có pháp bảo vây quanh, nếu mạnh hạo lại triển khai để bắt cấm, gã có biện pháp có thể trong nháy mắt thoát khỏi. Còn muốn chạy à? Trong mắt đạo tôn dị tộc tràn ngập sát ý. Gã thân là một trong hai đạo tôn của đệ nhất thiên, địa vị tôn cao, lần này đánh lâu không thể diệt xác mạnh hậu, khiến gã cảm thấy vô cùng làm nhục. Chương Nội tình Sơn Hải. Chiến tranh của đệ nhất thiên đại lục cùng với Sơn Hải giới trong 33 thiên vào giờ khắc này hoàn toàn triển khai toàn diện. Bất kỳ Sơn Hải giới tu sĩ nào ngẩng đầu đều có thể thấy được vô tận tinh không bên trên đã biến mất. Thay vào đó là một mảnh mặt đất bàn bạc. Mặt đất đó như đỉnh của cái nắp bầy đèn, đồng thời bao phủ cả Sơn Hải giới, cũng tràn ra uy áp kinh người. Thậm chí trước nhiều khu vực tia chớp trùi đi, khi thì có tiếng vang kịch liệt vang vọng bốn phương. Chí tôn đàn chiến. Chí tôn dị tộc đến từ đệ nhất thiên đang cùng với hải bồng chí tôn. Với tinh không giữa đệ nhất thiên cùng Sơn Hải giới đang bạo phát một trận đấu tranh sinh tử long trời lở đất. Ý nghĩ của hải bồng chí tôn là đem chiến trường chơi vào đệ nhất thiên, mà chí tôn dị tộc đó lại muốn khuếch tán dao động của chiến tranh song phương ra Sơn Hải giới, giữa chém giết lẫn nhau khiến tinh không vỡ vụn, hư vô hóa thành gió lốc. Trong lúc nhất thời, đạo ngân bị xé rách, quy tắc bị vỡ nát. Gần như trận chiến của Chí Tôn chém giết, lại là giao chiến của đệ tử Sơn Hải, Địa Tạng cùng chủ tể dị tộc Mạn Đế La, khiến cho bên trong đệ tử Sơn Hải như lâm vào biển lửa. Âm La đại điện cùng ngọn lửa màu đen trỗi lên, sau khi Địa Tạng mạnh mẽ ngưng tụ vô tận hương hỏa, lại chẳng phân biệt được trên dưới với chủ tể dị tộc. Bốn người mạnh nhất của đệ nhất thiên, giờ này có hai người bị kiềm hãm, hai tên đạo tôn dị tộc còn dư lại, một người hóa thân năm phần, muốn đánh chết các đại sơn hải chủ, nhưng lại không như mong muốn, ngược lại bị kiềm chế, một dạng khó phân thắng bại. Giờ khắc này, bốn đại cường giả của đệ nhất thiên chỉ còn lại có đạo tôn giáp vàng cuối cùng đó, giao chiến giữa gã cùng Mạnh Hạo một dạng trở thành trận tranh đấu trọng yếu trong sơn hải giới. Cùng lúc đó, cường giả đạo cảnh đến từ đệ nhất thiên cũng đang chém giết lẫn nhau cùng lão tổ của các gia tộc tông môn ở sơn hải giới. Chiến trường vô biên còn có ở những đệ nhất thiên đại lục. Hàng người thiên kiêu trong dị tộc, thời khắc này phần lớn thân sắc dữ tợn, sát nhập vào trong tu sĩ sơn hải. Nơi đi qua, dường như không người nào có thể cản trở. Nhưng rất nhanh, bên trong các đại sơn hải giới, các hạng người thiên kiêu của gia tộc tông môn cũng đều chạy ra, tiến hành cản trở và đánh chết. Tiếng nổ gặp trời, sơn hải chấn động. Bên trong giới của đệ nhất sơn hải giới, trận chiến đào cảnh kéo dài. Những tộc nhân cùng tu sĩ sơn hải của cảnh giới khác đều đang chém giết. Trên chiến trường, có một vị dị tộc tu sĩ, mặc áo bào đen, toàn thân có vảy màu đen, duy chỉ có mi tâm có vảy màu trắng, tu vi cổ cảnh nhưng chiến lực mạnh, quét ngang bốn phương tám hướng. Chí Tôn tiền giới sao, không chịu đổi một kích, sớm biết như thế, cần gì 33 thiên cùng nhau trấn áp, đệ nhất thiên của ta đủ quét ngang. Mà lần này trong đệ nhất thiên, Long dịch tộc bảy mạch của ta, mạch thứ ba chỗ Long Sơn ta, nhất định có thể chiếm công đầu của việc giết chóc. Mắt thấy nơi dị tộc thiên kiêu đi qua, không người nào có thể cản trở. Vào lúc ý khinh việc nơi khóe miệng càng rõ ràng, một đạo bạch quang gào thét đến từ đằng xa. Khoác lạc! Theo bạch quang tới gần, một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong, hóa thành một đạo thân ảnh. Đó là một người thanh niên áo trắng, chính là danh sách đạo thiên của núi thứ nhất. Sau khi hắn đến gần, lập tức xuất thủ. Trong tiếng nổ ầm ầm, thần sắc của dị tộc thiên kiêu biến đổi, lộ ra ngưng trọng. Núi thứ hai, núi thứ ba, núi thứ tư, một màn tương tự bên trong tất cả sơn hải giới cũng đang phát sinh. Trong núi thứ tư, chiến tranh của Địa Tạng cùng chủ tể dị tộc liên lụy phạm vi cực lớn, nhưng vẫn có không ít dị tộc sau khi phụ xuống chém giết với tu sĩ núi thứ tư bên cạnh. Trong đại quang tu sĩ có một triệu nhân bình tĩnh được mọi người bảo vệ. Cô gái nọ cũng không phải là tuyệt mỹ, nàng lạnh lùng nhưng trong mắt nàng như ẩn chứa tinh tú. Từng đạo phong mệnh tràn ra từ trong nàng, khuếch tán ra cả chiến trường của đệ tứ sơn hải, lấy lực một người, bố cục bốn phương tám hướng, phát huy lực lượng của đệ tứ sơn hải đến cực hạn. Cô gái ấy hơi có chút sát phạt, đó chính là Hứa Thành. Địa Tạng chẳng những có tu vi tự thân cao thâm, lại là danh sư. Hứa Thành thân là đệ tử của ông, dưới sự giáo dục của ông, chẳng những tu vi tăng tiến vùn vụt, lại hiển lộ ra thiên tư, hơi chút sát phạt. Bên trong núi thứ bảy, mặc dù hầu hết tu sĩ trước đó đều vâng mệnh lệnh của bạch chủ sáp nhập vào đệ bát sơn hải, nhưng vẫn còn có một ít người không tham dự. Danh sách Vũ Văn Kiên của núi thứ bảy chính là một người đó. Thời khắc này hắn ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, đang điên cuồng chém giết với dị tộc thiên kiêu phụ xuống núi thứ bảy. Trong đệ cửu sơn hải, Phương gia, Lý gia, các đại tông môn toàn bộ xuất động. Tôn Hải, còn có tỷ tỷ của Mạnh Hào, còn có các đại thiên kiêu, toàn bộ đều dục huyết phấn chiến. Lực lượng thiên kiêu vào giờ khắc này trở thành sáng chói gần với chiến tranh của đạo cảnh bên trong các đại sơn hải giới. mà phụ thân của Mạnh Hạo, tộc trưởng của Phương gia. Ông ta mặc dù không thể đi tra Nam Thiên Tinh, nhưng trong tiếng nổ âm âm của Nam Thiên Tinh trận pháp, tất cả dị tộc phạm vào khoảng khắc tan vỡ. Chiến tranh dường như cũng không phải bi quan như ông ta dự đoán lúc đầu. Chiến tranh bộc phát trước thời hạn, đệ nhất thiên phủ xuống cũng không thuận lợi. Sơn hài giới phản kích mạnh cũng khiến cho đệ nhất thiên dị tộc thất kinh. Nhưng đây chỉ là sự lạc quan tạm thời, dù sao 33 thiên chỉ là lực lượng của đệ nhất thiên đại lục. Cho dù lực lượng của đệ nhất thiên đại lục vượt qua rất nhiều những thiên đại lục khác. Thêm vào đó, 33 thiên chí tụng chung vào một chỗ cũng chỉ có 6 vị. Nhưng cho dù là như vậy, cái mạnh của 33 thiên như cũ kinh người. Quan trọng nhất là, tuy rằng chí tôn có 5 vị, nhưng số lượng của đạo cảnh cùng cổ cảnh lại vượt qua nhiều gấp mấy lần Sơn Hải giới. Lực lượng tổng hợp cực mạnh. Nhưng đội tình của Sơn Hải giới cũng không có mặt ngoài nhìn thấy. Dù sao bên trong Sơn Hải giới, như Hải Mộng chí tôn cùng với ý chí của Sơn Hải đều khắc sâu hiểu rõ. Chiến tranh 33 thiên sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát. Bọn họ sao có thể không có chuẩn bị? Khi cuộc chiến tranh được bộc phát, ba đại đạo môn của chính tòa Sơn Hải lại có dao động khuếch tán kinh người, vận sức chờ phát động. Mà trong 33 thiên vẫn tồn tại một tầng đệ tam thập tứ thiên, mặc dù là được 33 thiên đề phòng, nhưng một dạng cũng coi trọng, đó là như phong giới. Như phong chủ tể. Chủ tể của năm đó chưa chắc không có khả năng trở thành chí tôn sau khi thoát khỏi sự phong ấn và áp chế của Sơn Hải giới. Cùng lúc đó, bên trong Sơn Hải giới, trong núi thứ nhất, núi thứ ba, núi thứ năm, bên trong tinh không, mặc dù đại đa số khu vực đều ở trong chiến tranh, nhưng lại có ba chỗ nổi lơ lửng ba tòa đại điện tang thương. Trên tấm biển của ba tòa đại điện đó, chia nhau, có chữ to trọc bay phượng múa, tán phát ánh sáng, có phong cách cổ xưa. Thái Linh Điện, Đạo Thần Điện, Trảm Thiên Điện. Thời khắc này bên trong ba ngôi đại điện, chia nhau, đang ngồi hai cái thân ảnh, đều là một già một trẻ. Lão già như pho tượng, người trẻ dường như tiên kiều. Sơn Hải rối loạn, mời chiến. Sư Tôn, thân là danh sách đợi trước, phong ấn đến nay. Vẫn xin sư tôn khai phong ấn của ta để ta đi chiến. Trảm thiên nhất bạch của ta vốn chính là vì trận chiến này mà tôn. Tôn giả, xin hãy mở phong ấn cho ta. Bên trong ba tòa đại điện, vào giờ khắc này, từ trong miệng thân ảnh của ba người nhìn như thiếu niên đó đều có thanh âm truyền ra, toàn bộ quỳ lạy về phía lão già trước mặt bọn họ. Nhưng ba lão già đó đều trầm mặc im lặng, dường như đang đợi phong mệnh đến. Bên trong đề cửu Sơn Hải, trên Nam Thiên Tinh, trong sóng gần bao trùm trận pháp của Lý Gia, trong một chỗ núi rừng, chỗ đỉnh cao, có một lão già mặc áo bào trắng, đang yên lặng đứng ở nơi đó. Ông ta ngẩng đầu, nhìn đệ nhất thiên đại lục trên tinh không, trong mắt có tia sáng kỳ dị lóng lánh. Cuộc chiến tranh này vừa mới bắt đầu. Lão già nọ chính là Thủy Đông Lưu. Tiếng động ầm ầm vang vọng trong đệ bát Sơn Hải. Thân ảnh của Mạnh Hạo như sấm chớp, lôi đỉnh ở đỉnh đầu, thường hay lóe lên ánh chớp một cái. Lập tức liền đổi vị trí cùng với dị tộc mà ánh mắt của hắn có thể nhìn tới. Đạo tông dị tộc mặc áo vàng phía sau hắn, hai mắt đỏ thẫm trong sự truy kích. Ý phẫn nộ gặp trời. Với tốc độ của gã vốn có thể đuổi kịp Mạnh Hạo, nhưng di hình hoán vị của Mạnh Hạo lại quá mức kinh người. Cho dù sóng ngợn quanh quẩn bên trong tinh không vẫn rất hỗn loạn, nhưng vẫn không có chút nào trở ngại. Thậm chí, càng là chiến trường hỗn loạn, đối với Mạnh Hạo mà nói thì càng có thể khiến cho thân ảnh hắn quỷ thần khó lường. Đi bất kỳ địa phương nào, chỉ cần nơi đó có sinh mạng tồn tại, Mạnh Hạo liền có thể khoảnh khắc xuất hiện ở bất kỳ khu vực. Sự truy kích của dị tộc giáp vàng căn bản là vô sự vô bộ. Thêm vào đó, tâm thần của Mạnh Hạo thâm trầm, hắn vốn có thể kéo ra kịch liệt ở phạm vi lớn, nhưng lại cố tình không làm vậy, mà là trước sau giữ vững một loại trong phạm vi, khiến cho đạo tôn dị tộc mặc áo giáp vàng cho rằng có thể truy kích. Cái này khiến cho gã rất khó đi hạ quyết định vứt bỏ Mạnh Hạo chuyến đầu đến những chiến trường khác. Chỉ sẽ bỏ chạy, ta xem người có thể bỏ chạy bao lâu. Đạo tôn dị tộc mặc thân giáp vàng, hóa thân thành con thằn lằn lửa đen. Nó trống giận, thân thể âm âm khuếch tán, hóa thành biển lửa vô biên, trong cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng, tốc độ nhanh hơn. Lại ở bên trong biển lửa đó, có vô số phù văn lóng lánh, mỗi một lần chớp động, tốc độ sẽ nhanh hơn. Khoảng khắc nó đến gần, thân thể của Mạnh Hạo dịch chuyển một cái, lúc tránh ra, phía sau hắn nổ vang ngập trời, một cỗ sóng nhiệt gào thét mà đến. Sắc mặt của Mạnh Hạo khó coi, chiến lực của Đào Tôn khiến hắn ý thức được bản thân của mình không đủ. Đáng tiếc, nếu như thân thể có thể đột phá, như vậy chiến lực của ta cho dù không tắt đèn nữa, cũng có thể đánh một trận với Đào Tôn. Khi thân ảnh của Mạnh Hạo lần nữa dịch chuyển, trong ngọn lửa truyền ra tiếng cười lạnh. Lúc tiếng cười vang vọng, thân thể của Đạo Tôn dị tộc bỗng nhiên xuất hiện trong ngọn lửa. Thân thể trong nháy mắt bành trướng, phút chốc đã cao đến nghìn trượng, như người khổng lồ sừng sững trong tinh không. Chân đạp biển lửa, trong tay có tia chớp màu đen, vẫy toàn thân lần nữa sinh ra, cái đuôi cùng thân đủ dài, hai cái sừng ở đỉnh đầu khiến hư vô vặn vẹo, toàn thân trên dưới tản ra uy áp bức người. Giết tộc đệ ta, ta cho người hình thần câu diệt. Đạo tôn giáp vàng gầm nhẹ, ung dung sải bước, dưới chân biển lửa nổ vang, cũng không biết gã triển khai thần thông gì, tốc độ tăng mạnh. Dưới âm âm, trong nháy mắt, lại tới phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lập tức lui về sau, những thân ảnh gào thét, nơi đi qua một mảnh nổ vang, ở đề bắc Sơn Hải vội vã đi. Ném bỏ tên này, không phải là không có biện pháp, nhưng một khi hắn đi tới những chiến trường khác. Mạnh Hạo nhíu mày, đáy lòng thở dài. Đánh chết người này, ta có lẽ không làm được. Tuy nhiên, vây khủng hoặc là phong ấn gã, vẫn có chút biện pháp. Chỉ cần một chút thiên thời địa lợi. Nơi này là đề bắc Sơn Hải, thiên thần liên minh. Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, hắn nghĩ tới một chỗ. Chương lại về 33 địa. Tam thập tam địa. Địa phương mà Mạnh Hạo muốn đi chính là tam thập tam địa. Hắn sớm đã cảm nhận được, theo đệ nhất thiên phù xuống, theo chiến tranh của Sơn Hải giới bộc phát, chí tôn quyết trong đạo quả của mình đã sôi trào. Theo sự sôi trào, hắn có thể nhận ra tu vi của mình, cảm ngộ của mình, hết thảy của bản thân tự hồ đều tăng tiến vụt vụt trong thời gian rất nhanh. Đây không phải là cảm thụ chỉ thuộc về bản thân hắn, mà là bên trong cả Sơn Hải giới. Tất cả tu sĩ một dạng có cảm giác, dường như vào giờ khắc này, theo chiến tranh phủ xuống, Sơn Hải giới bộc phát ra sự tích lũy nhiều năm, tẩm bổ chúng sinh. Nhưng càng như thế, lòng của Mạnh Hạo càng trầm thấp. Hắn hiểu rõ có thể khiến cho Sơn Hải giới như thế đã nói lên cuộc chiến tranh này nhất định là khó khăn đến cực hạn. Sinh là người của Sơn Hải, chết là quỷ của Sơn Hải. Trong đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, trong mắt của hắn lộ ra quyết đoán. Hắn không biết tương lai sẽ xảy ra điều gì, cũng không biết vận mệnh của mình sẽ ra sao. Hắn càng không biết người nhà bằng hữu bên cạnh mình có còn lại sau khi trận chiến tranh này kết thúc hay không. Hắn vốn không phải là một người thích giết chóc hiếu chiến. Lý tưởng của hắn chính là có đủ tiền tài, có thể yêu mến người nhà và đạo lữ, sinh hoạt hạnh phúc ở một thế ngoại đạo nguyên. Cái mộng tưởng này rất đơn giản, nhưng muốn thực hiện lại khó khăn đến cực hạn. Mạnh Hạo hắn biết bản thân của mình. Hắn hiểu rõ bản thân mình trên thực tế là người không ôm chí lớn. Lý tưởng của hắn không xa vời, cũng không có khát vọng gì long trời lở đất. Đạo của hắn cùng tâm của hắn giống vậy, là tự do tự tại, không chịu trói buộc. Thậm chí hắn cũng không có chấp niệm khiến tu vi của mình không ngừng trở nên mạnh hơn. Nếu quả thật như nói, cũng chỉ là trở thành người có tiền nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Hắn cả đời này đều là nước chảy bèo trôi, sống trong sự vui vẻ của bản thân, thích lừa gạt người, thích khiến người viết giấy nợ cho hắn. Chẳng qua là đầy hết thảy vui vẻ, đầy hết thảy tốt đẹp chính là đầy hết thảy lý tưởng. Sau khi chính mắt thấy đệ nhất thiên phụ xuống, sau khi nhìn đến sự giết chóc của những dị tộc cùng sơn hải giới tu sĩ phản kháng, hắn trầm mặc. Đáy lòng của hắn đầu nhói, hắn như ở trong giấc mộng thuở ấu thơ, dường như thức tỉnh, hoặc là nói hắn trưởng thành rồi. Sơn hải nếu không còn, một mình ta cần gì phải tồn tại? Bên trong đôi mắt của Mạnh Hậu lộ ra quyết đoán, cũng có một chút kiên định. Giờ khắc này, hắn mãnh liệt khát vọng tu vi, khát vọng mạnh hơn. Không phải là vì trở thành người có tiền, không phải vì lý tưởng bé nhỏ không đáng kể đó của mình, mà là vì quê hương. Sơn hải giới chính là nhà của hắn. Quê hương bị xâm lấn, tộc dân đang dục huyết phấn chiến. Hắn thân là sơn hải chủ tương lai, thân là phong yêu đời thứ 9, thân là truyền thừa của cửu phong chí tôn, hắn nhất định phải cường đại. Một tên đạo tôn dị tộc, ta đều đánh chết sạch. Ánh mắt của Bành Hào lộ ra hàn mang, thân thể nhoáng lên một cái tốc độ cực nhanh, nổ vang để đi xa, chạy thẳng đến bên trong thiên thần liên minh. Thần thức của hắn bị áp chế, không thể trong nháy mắt đạt đến địa phương muốn đi. Nhưng cho dù áp chế thêm, cũng như cũ, không thể cản trở Mạnh Hậu giờ này lao nhanh vượt qua tốc độ của tia chớp. Âm âm âm, khi hắn hóa thành cầu vòng, bay như tên bắn, phía sau biển lửa cuồn cuộn, dị tộc nghìn trượng đó, ung dung sải bước, gắt gao truy kích. Với thân phận của gã, với chiến lược của gã, thật lâu không thể đánh chết Mạnh Hậu. Đây với gã mà nói đã là sỉ nhục lớn lao, nhất là Mạnh Hậu trước mắt này, gã tận mắt nhìn thấy hắn diệt giết tộc của mình. Cừu hận đã ngập trời. Hai người một trước một sau, tốc độ cực nhanh, thông suốt khai tinh không, khiến cho hư vô rách nát. Nơi đi qua dị tộc cũng được, sơn hải giới tu sĩ cũng được, toàn bộ đều hoảng sợ lui về phía sau, không dám tiến lại gần. Tiếng nổ thi thoảng quanh quẩn, thuật pháp của người khổng lồ nghìn trượng bất đồng với sơn hải giới, vô cùng quỷ dị. Khi thị hóa thành một con thú vật, xuất hiện ở bốn phía Mạnh Hào, cắn nuốt hết thảy. Khi thị có lợi trảo, đột nhiên xuất hiện, quét ngang bốn phương tám hướng. Kinh người hơn là cái đuôi và thân thể đủ dài, mỗi một lần quét ngang đều tan vỡ tinh không, nhấc lên dao động, khiến toàn thân của Mạnh Hào chấn động. Khóe miệng của Mạnh Hào trào ra máu tươi, thân thể linh hoạt, lần lượt đánh ra. Nhưng cho dù như vậy, tu vi trong cơ thể cũng đều kích động, xuất hiện dấu hiệu không xong. Hắn lần nữa cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và đạo tôn, chênh lệch ấy không lớn nhưng lại trí mạng. Long dịch đại hỏa, thương khung vực niệm. Dị tộc nghìn trượng mắt thấy nhiều lần xuất thủ đều không thể chặn lại Mạnh Hậu, trong mắt có ánh sáng đỏ thẫm lóe lên một cái. Khi gầm nhẹ, hai tay bấm quyết, lập tức biển lửa dưới người gã nổ vang, ngập trời lên, lần nữa hóa thành một con thằn lằn địa hỏa khổng lồ hơn, há to cái miệng, chợt phun ra một cái về phía Mạnh Hậu. Lập tức, một mảnh biển lửa cuồn cuộn, lấy tốc độ không thể nào hình dung, lao đi mạnh mẽ. Trong chớp mắt Mạnh Hậu bị che mất, hắn phun ra máu tươi, bị đóng lập tức xuất hiện ngoài thân thể. Bị đóng trống dựng, mắng không ngừng, dường như muốn hòa tan. Dưới sự bảo vệ của nó, Mạnh Hậu trong phút chốc, chạy ra biển lửa, mang áy náy lập tức thu bị đóng lại, cắn răng bay nhanh. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Dị tộc nghìn trượng trống lớn, không cam lòng, lần nữa truy kích. Rất nhanh, lúc ở sau người gào thét ngập trời, Mạnh Hạo trước cuộc bước chân vào trong phạm vi đã từng là thiên thần liên minh. Đến trước lối vào của tam thập tam địa mà hắn đi qua. Vừa mới đến gần một cái khu vực đen như mực, dường như có thể cắn nuốt hết thảy, tràn ra khí tức bột đắc, khiến cho đôi mắt của đạo tôn dị tộc truy kích mà đến kia lóe lên một cái. Khí tức này, khi tâm thần gã chấn động, Mạnh Hậu không chần chờ chút nào, bỗng nhiên bước chân vào bên trong. Mặc dù tam thập tam địa vẫn chưa mở ra, nhưng Mạnh Hầu phút chốc bước chân vào. Căn nguyên sinh mệnh của tham lang trong cơ thể hắn vào giờ khắc này bị kích phát, khuếch tán mạnh mẽ. Theo sự khuếch tán bởi căn nguyên sinh mệnh của tham lang, hư vô nơi đây lập tức sóng gợn quanh quẩn. Lúc đó vặn vẹo, dường như sắp mở ra, mà thân ảnh của Mạnh Hạo cũng dừng lại trong khoảng khắc ấy. Hắn xoay người, mắt lạnh nhìn về phía đạo tôn dị tộc, bên ngoài phạm vi một mảnh đen như mực đỏ. Ngươi đuổi theo rất lâu. Nếu muốn đánh, vậy thì ở chỗ này, ngươi và ta đánh với nhau một trận. Thanh âm của Mạnh Hạo vang vọng, ý sát phạt vô cùng mãnh liệt. Hắn lâu đi bấu tươi nơi khóe miệng, trong mắt sắc ý kinh thiên. Dị tộc nghìn trượng bên trong con thằn lằn lửa đen, đôi mắt nhón lên một cái, hừ lạnh một tiếng, khí tức nơi đây khiến gã cảm thấy quỷ dị. Nhưng gã tự giữ tu vi cao thâm, dưới một cái lóe lên, khoảng khắc bước chân vào bên trong khu vực này, chạy thẳng tới Mạnh Hầu. Mạnh Hầu nâng lên tay phải, mồ hoang yêu binh lập tức xuất hiện, không có nửa điểm chần chờ, cũng không bỏ chạy nữa, chạy vọt ra, trong chớp mắt nó liền lần nữa khai chiến với người khổng lồ nghìn trượng. Tiếng động âm âm kinh thiên, hai người trong thời gian ngắn ngủi liền giao thủ trăm ngàn lần. Khi Mạnh Hầu phất tay, từng gòn núi phủ xuống, huyết yêu trống dựng, ngao khuyển nhào đến, cũng có chí tôn kiệu trấn áp. Mồ hoang yêu binh gào thét, trực tiếp đâm tới. Lúc đó nghiêng người, cũng có ba quyền diệt sát. Một quyền so một quyền ngập trời, mà dị tộc nghìn trượng đó cũng bấm quyết. Vậy thân thể dựng lên, tạo thành gió lốc, lực lượng căn nguyên bạo phát, hóa thành uy áp. Bốn phía lửa đen xoay tròn, cắn nuốt tới phía Mạnh Hầu. Trong phút chốc, tiếng nổ vang dội, Mạnh Hầu phun ra máu tươi, thân thể không ngừng lùi về sau. Còn đạo tôn dị tộc cũng hơi biến sắc, nơi ngực của gã bị mồ hoang yêu binh trực tiếp đông thủng một lỗ máu. Tuy rằng lỗ máu đó rất nhanh khép lại, nhưng Mạnh Hầu trước mặt gã thì toàn thân thương thế tuy rằng nặng hơn, vậy mà tốc độ khép lại nhanh hơn. Trong nháy mắt hắn khôi phục, lần nữa vọt tới, tinh quang trong mắt chợt lóe, lại hóa thành một viên tinh tú như sao băng xé hư không. Khoảng khắc lại tới gần, hai tay của dị tộc nghìn trượng bấm quyết vén lên một cái, lập tức con thằn lằn lửa đen một đầu đánh tới. Một tiếng ầm, tinh tú vỡ vụn. Nhưng trong giấy mắt, nó vỡ vụn, Mạnh Hầu hóa thành đại bàng màu xanh như một đạo tia chớp màu đen, đánh ra sấm. Xuyên thấu con thằn lằn lửa đen, trực tiếp liền xuất hiện trước mặt đạo tôn dị tộc. Đạo tôn dị tộc biến sắc, đang muốn lui về phía sau, móng vuốt của con đại bàng màu xanh tự như có thể vỡ vụn kim thạch, trực tiếp đã bắt vào bộ mặt của đạo tôn dị tộc. Muốn chết! Trong mắt của đạo tôn dị tộc lộ ra tàn nhẫn, mặc kệ Mạnh Hầu hóa thân thành con đại bàng màu xanh, một chảo thẳng thừng lấy ra con mắt bên phải, chịu đựng đau đớn kịch liệt. Tay phải của hắn khoảng khắc nâng lên, bắt lại con đại bàng màu xanh, siết chặt một cái. Một tiếng ầm, con đại bàng màu xanh bị dị tộc bóp chặt lấy, nhưng lại không có chút máu thịt tan vỡ, mà là có vô số ánh sáng tứ tán. Cách đó không xa, một đạo hư ảnh đang nhanh chóng lui về sau. Chết! Ngay trong nháy mắt Mạnh Hầu lui về sau, mắt của đạo tôn dị tộc lộ ra huyết quang, gã gầm nhẹ một tiếng, bất ngờ bốn phương tám hướng cuồn cuộn, tự khí vô cùng ngưng tụ đến, lại là tự chú thuật. Một tiếng ầm, lạc ấn trước người Mạnh Hầu, hắn phun ra máu tươi, thân thể bị ép ra từ trong hư ảo, không ngừng lùi về sau. Máu tươi từng ngầm, không thể dựt lại, tuôn trào. Ngược lại trở nát, sinh cơ ảm đạm, tự khí kinh thiên. Làm bị thương một mắt của ta, giết tộc đệ ta. Ngươi yên tâm, sau khi ta diệt ngươi, còn có thể đi luyện máu của ngươi, tìm đến huyết mạch toàn tộc của ngươi, nhất nhất diệt sát. Dị tộc nghìn trường gào thét, thân thể thoáng qua. Khoảng khắc đến gần, tay phải nhấc lên, chung quanh gã biển lửa ngập trời, ở sau người bất ngờ hóa thành một cổ pho tượng bằng ngọn lửa, một chưởng chụp về phía Mạnh Hầu. Một chưởng này khiến bốn phía tử khí nổ vang cuốn lên, tinh không trung chảy, thương mang thất sắc. Nhưng khóe miệng của Mạnh Hầu cũng lộ ra một chút chăm chọc. Nội tâm của dị tộc nghìn trường đột nhiên dâng lên ý không ổn. Nhưng không đợi gã có hành động gì, hư vô phía dưới Mạnh Hạo trong giây lát đổ vang ngập trời, một đạo khe nước to lớn xuất hiện ầm ầm. Vào chớp mắt, cái khe nước xuất hiện, thân thể của Mạnh Hạo khoảng khắc đi vào trong khe. Thân thể cự nhân lớn nghìn trượng rung lên một cái, lòng gã lần nữa hiện lên nguy cơ sinh tử. Từ bên trong cái khe nứt, gã cảm nhận được một cổ khí tức dao động kinh người. Gã có loại trực giác, nếu bản thân mình đi vào khe nứt sẽ có nguy hiểm sống chết. Gã không chần chừ, thân thể lập tức lùi về sau. Nhưng ngay khi gã lùi về sau, Mạnh Hạo ở trong khe trực tiếp nâng lên tay phải. Trích tinh pháp bỗng nhiên vận chuyển, một tiếng ầm, xa xa bắt được đạo tôn dị tộc, kéo mạnh một cái. Đôi mắt của đạo tôn dị tộc mở bừng ra, toàn thân tu vi bạo phát, điên cuồng tránh thoát về phía sau, ngưng tụ toàn lực. Khi gã bay nhanh về phía sau, một phen liền tránh thoát trích tinh pháp của Mạnh Hạo. Nhưng ngay phút chốc, trích tinh pháp vỡ vụn, vẻ chăm chọc của Mạnh Hạo càng đậm. Di hình hoáng vị. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, nói ra bốn chữ này. Một tiếng ầm, thân thể hắn cách cái khe nứt, cùng với đạo tôn dị tộc, khoảng khắc đổi vị trí, mà đạo tôn dị tộc vì toàn lực lui về sau, cho nên đổi vị trí với Mạnh Hạo. Tốc độ của gã như cũ vẫn còn, lui về sau bên trong khe nứt. Mặc dù rất nhanh, mặt gã biến sắc dừng lại, nhưng vẫn kéo ra khoảng cách nhất định với cửa ra.